Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử liên hữu có mặt nơi đạo tràng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm chùa Bà Đa. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm qua chúng ta đã chia sẻ phần 1 của đề tài âm dương tương trợ, và phần 1 chúng ta nói về thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, tức là chúng sanh đang sống ở trong thế giới và phát tâm tu tập để rời khỏi nơi nghiệp lực câu thúc ràng buộc của mình mà đi về cảnh giới cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc hay là cõi Niết Bàn của mười phương chư Phật, có nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh của mỗi chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về phần 2, cũng là cái phần kết nhân cái ngày kết thúc 3 ngày Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tu tập bình đẳng pháp giới, hóa độ vô lượng chúng sanh. Như vậy thì trong cái buổi sáng hôm nay, quý vị rất là đông đủ, rất là hoan hỷ nhân cái ngày Chủ Nhật. Hôm nay là Chủ Nhật nên quý vị không có đi làm, và khắp tất cả các nơi đều về nơi chùa Bà Đa, nên hôm nay chùa Bà Đa chúng ta rất là đông. Thưa toàn thể quý vị thân mến, âm dương tương trợ có nghĩa là cõi hữu hình, cõi vô hình, cõi hữu tình, cõi vô tình đều tương trợ lẫn nhau để chúng ta tu tập. Mà muốn có sự tương trợ đó thì cái người tu nhất thiết phải đầy lòng từ bi, thương yêu pháp giới chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta khởi cái tâm từ á. Tại cái tâm từ á là một cái ngôn ngữ mà nó không hình không tướng, mà cái tâm từ đi đến đâu thì pháp giới nó lại im dịu nhẹ nhàng đi đến đó. Ví dụ như chúng ta nói một lời nói trong tình yêu thương thì cái lời nói mình nhẹ nhàng làm tan đi những nỗi khổ niềm đau, làm tan đi bao nhiêu trắc trở quan thiên trong cuộc đời này. Ví dụ như một cái câu kinh chúng ta tụng đầy lòng từ bi thì pháp giới chúng sanh cảm vào câu kinh tinh đó mà họ nghe nhẹ lòng mình, khai mở tâm, khai mở trí tuệ, tệ quan tệ nhãn phát sinh. Ví dụ như cái câu trì chú mà chúng ta đầy lòng từ bi thì câu trì chú đó nó bay khắp pháp giới, nó hòa quyện trong ngôn ngữ Đà Ra Ni của mười phương chư Phật, đi khắp muôn phương. Nếu chúng ta niệm Phật mà đầy lòng từ bi thì câu niệm Phật đó sẽ nhiếp độ cho tất cả các loài chúng sanh nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật kính nể chấp tay mà quay về con đường Phật đạo. Nên chất liệu của lòng từ bi mà Đức Phật đã rải ban cho tất cả người con Phật của chúng ta mà ông ta ít khi nào ông ta xài tới. Như vậy thì cái lòng từ bi được Đức Phật dạy trong ngũ đình tâm quán, tất nhiên là quán vô thường nè, quán từ bi, quán với phân biệt, quán nhân duyên, vân vân, thì trong đó có cái quán từ bi. Quán từ bi để làm gì? Để tăng trưởng lòng từ bi thương yêu, xoa dịu đau thương của pháp giới chúng sanh. Ở đâu có lòng từ bi thì ở đó xóa sạch những đau khổ. Chúng ta có lòng từ bi thì chúng ta hết đau khổ, và xung quanh có lòng từ bi thì đau khổ sẽ vơi vần. Do đó mà lòng từ bi á, nó luôn luôn lúc nào cũng là cái chất liệu để cho pháp giới này được an ổn. Lòng từ bi có ở đâu? Có ở tâm cho vô lượng chúng sanh. Tâm vô lượng chúng sanh, nhưng mà ngặt nổi cái tâm từ bi á, là tâm vô lượng, nên loài chúng sanh bình thường khó có thể nhiếp thủ được lòng từ bi đó, mà chỉ có con người mới có thể phát được cái tâm từ bi. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật á, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng khởi lên cái tâm từ cho tất cả các pháp giới. Sáng chiều mình tu tập trên bàn thờ Phật á, mình nguyện với mười phương chư Phật rằng con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đầy đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Như vậy lòng từ bi chúng ta sẽ phát sinh. Và quý vị biết cái lòng từ bi phát sinh á, là một sự thông cảm, một sự thương yêu, một sự muốn giúp đỡ, một sự muốn cho người ta nương tựa, ra cái bàn tay để ta nương tựa, một sự dỗ về, một sự chăm sóc, sự quan tâm. Tất cả đó là lòng từ bi mà bất vụ lợi, không có vụ lợi. Tại sao? Tại vì chúng ta cảm thông với nỗi khổ của nhân sinh, cảm thông với nỗi khổ của tất cả các loài chúng sanh, trong già, trong bệnh, trong chết, trong vô minh, trong phiền não. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình có lòng từ bi, mình rất thương họ. Tại vì khi người ta chửi mình, ta rất là nổi sân, mà mỗi khi nổi sân lên ta rất là khó chịu. Nếu mà người nào á mà có bệnh linh máu hoặc có bệnh tim á, họ chửi mình họ rất mệt. Nên nhằm khi họ đứt bóng từ bi giữa chừng cũng không chừng đó. Do đó mà mình rất thương yêu họ khi mà họ chửi mình. Tại vì mình có lòng từ bi nên họ chửi mình rất thương yêu họ, mình muốn cứu giúp họ để cho họ đừng có chửi mình. À, do đó mà chúng ta mới thấy á, cái người có lòng từ bi là hóa giải tất cả các hận thù hết à. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú á, lấy oán thù đáp oán thù, oán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nên có câu á, người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. Là chỗ đó đó, người thương người nhiều nó cũng thiếu chứ nha, mà người ghét người chút xíu nó cũng dư. Dư đâu? Dư trong nhà Phật của mình á. Ghét miếng là dư miếng à, mà thương yêu không đủ chứ á. Nên chúng ta biết thương yêu mọi người, mà chất liệu thương yêu nằm trong đâu? Nằm trong tâm của chúng sanh đó. Nó là một trong tứ vô lượng tâm, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Tâm đó là tâm Phật, tâm đó là tâm Bồ Tát. Còn mình mà không có chút từ bi hỷ xả nào đó, đó thực là Bồ Tát rồi. Gặp đâu tạc đó. Cầm nước sôi tạc nước sôi, cầm cái gì tạc đó. Cái đó là mình không có lòng từ bi nên không phải là Bồ Tát. Nên Bồ Tát có lòng từ bi. Từ bi thì nó dính với thương yêu và tha thứ. Từ bi là thương yêu và tha thứ cứu khổ chúng sanh. À, nên con của nhà Phật thừa hưởng của ông Phật cái chỗ á, là thương yêu tha thứ cứu khổ à. Cỡ Đề Bà Đạt Đa á, phá tưng bừng hết mà ngài còn thương yêu tha thứ đó. Ngài thương yêu tha thứ. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục 2A Tăng Kỳ Kiếp thì Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa với địa ngục á. Nên có cái câu chuyện đó đó. Lúc mà ngài Mục Kiền Liên đi thăm Đề Bà Đạt Đa với địa ngục á, cái ngài thấy lửa cháy phừng phừng, ngài mới lấy cái ngón tay ngài quẹt miếng lửa, ngài giấu trong cái chéo áo của ngài á, ngài bay lên cõi trời, ngài ngự ở trên cõi trời Đế Thích trên đó. Thì ông vua trời cũng thấy nóng bức, cả cõi trời nóng như là Đà Nẵng ngày hôm nay nè, mà cõi trời mát rượi rượi, lạnh lạnh như máy lạnh xe xe 16 độ, mà giờ sao mà nóng bức như Đà Nẵng hôm nay. Không biết sao ông vua trời đánh tay bực, à như vậy là ngài Mục Kiền Liên đang ngự đó mà sao thấy cục lửa địa ngục đó. Mới lại hỏi ngài Mục Kiền Liên là ngài đem lửa địa ngục lên cõi trời làm gì, cõi trời nóng bức quá khó chịu quá. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới nhìn lại thấy cái lửa địa ngục đó, ngài mới quay xuống địa ngục, ngài trả cái ngọn lửa đó lại, ngài mới quay lên cõi trời, ngài thuyết pháp ở trên đó. Rồi sau đó ngài mới quay lại thế gian. Quay lại thế gian á, ngài mới nói là ngài mới đi địa ngục về. Dưới địa ngục người ta đọa nhiều lắm, mà nữ đọa nhiều nam. Nam đi cả ngày lẽ que mới có người, còn nữ đi đâu cũng gặp. Nói với địa ngục tại sao á mà nữ đọa nhiều nam. Sau khi ngài Mục Kiền Liên nói cái câu chuyện đó rồi á thì người ta mới thắc mắc. Đã là trời, nữ đi tu nữ không, đi tu nữ không sao thấy nữ đọa nhiều nam. Nói vô lý quá mà nên bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sao thấy đi tu nữ đi tu nhiều mà ngài Mục Kiền Liên nói với địa ngục á là nữ đọa nhiều nam, chỉ có đúng chính xác hay không, hay là ngài nói với cái ý gì khác? Đức Phật mới dạy rằng ha, là ngài Mục Kiền Liên đắc quả La Hán rồi, ngài nói không có sai. Nhưng mà tại sao nữ đọa nhiều nam? Là tại vì cái nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh có ba cái nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nhất là con người để tạo nên nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì người nam cũng có ba nghiệp, người nữ cũng có ba nghiệp. Tham sân si là nghiệp của ý, nam nữ ngang hàng đồng cơ. Rồi á là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nam nữ ngang hàng đồng cơ. Nhưng mà cái nghiệp khẩu á, nói dối, nó tiêu dệt, nó đâm học, nói ác khẩu, nữ gác cơ hơn nam, cho nên nữ đọa nhiều. Nên đó, ta nói bà tám với ai nói ông tám nào không? Phải không? Ta nói là hai người đàn bà với con vịt gì đó cộng lại thành cái chợ, chứ đâu nói hai người đàn ông, đúng chưa? À, do đó cái nghiệp của mình đó là khẩu nghiệp, nữ là khẩu nghiệp lớn. Nên cái nữ tập trung tu khẩu nghiệp cái là dễ đắc lắm. À, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma, tu rị ta bà ha. Viết cái chữ án đây nè. Nếu mà ai viết chữ án mà vô trong đạo tràng mà còn nhiều chuyện rồi nha, thì bắt đầu lấy băng keo dán miệng rồi xong. Chứ không thôi chịu nổi. Tại vì phụ nữ á, một ngày đêm phải nói trên 6.000 từ để tiết ra đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Các nhà khoa học nói là cái thông tin đó rồi. Nên nữ người ta nói nhiều người ta mới chịu nổi, nói nhiều người ta không chịu nổi. Nên giải quyết cái chuyện nói nhiều của nữ để nữ tịnh khẩu bằng cách nào? Bằng cách tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều cũng nhiều từ đó hà. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật 6, A Di Đà Phật 4, phải chưa? Bắt đầu là mình cứ tụng tối ngày vậy đó. Ai nói là nói Mô Phật 2, phải không? A Di Đà Phật 4, Nam Mô A Di Đà Phật 6, 246, 246, 246 cứ liên tục vậy đó, phải không? Nên đó, khi ngồi ăn cơm ở ngoài nha, mà mình thấy ai mà bắt đầu khởi lên 88 rồi đó, bắt đầu ở đây mình nói là 246, 246, 246 là gì? Mô Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là 246 đó, muốn xài nào xài, cộng lại miễn 6.000 là được ngày, phải không? Nên á, nữ á mà tu tịnh khẩu á, có gì tịnh khẩu á có hai cái dạng, là chúng ta nói có kiểm soát, nói lời thanh tịnh, và tịnh khẩu thứ hai á là chúng ta không nói gì cả nguyên ngày đó. Lời đó là tịnh khẩu đó hơi khó, nhưng hãy nói những lời thanh tịnh bằng cách chúng ta dùng từ câu niệm Phật, trì chú tụng kinh đi vào trong đó để thay thế. Cái thứ hai nữa là ta nói những lời như bông như hoa, những lời như đường như mật Đức Phật dạy trong kinh, và nói những lời ái ngữ. Có ba cái cách nói. Thứ nhất, nói lời ái ngữ là nói lời được người ta thương yêu. Nói lời người ta thương yêu á, mà nạt nộ người ta chề, môi chề mà mỏ vậy làm sao người ta thương nổi, phải không? Mình nói á, ví dụ như á, ông chồng hỏi á là sao bữa nay mày đi đạo tràng Bà Đa tu sao mà về trễ dữ vậy? Mô Phật. Tám tu thì về sớm lắm 3 giờ, nhưng mà tám lần quần đi đi cho tới 7 giờ, rồi tám vô cầu rồng tắm coi văn nghệ, bây giờ về 12 giờ, huynh bảy thông cảm cho tám nghe. Đó, phải không? Sao mới nói nhẹ nhàng ái ngữ, ông chồng nghe cái cục tức ổng lao nó xuống cái ọt, thấy không? Đó, ông nghe cái cục tức xuống liền lời nói ái ngữ, lời nói được ta thương yêu. À, còn nói thứ hai, nói như bông như hoa. Bông hoa nở thì sao mà nói đẹp vậy đó? Tức là nói làm đẹp lòng người, hương thơm ngào ngạt. Nói như bông như hoa, tức là mình dùng lời lẽ sao, dùng cách nói sao mà đẹp lòng người. Mà muốn nói đẹp lòng người đừng chê người ta, khen người ta trước đi nói. Ông Dale Carnegie đó, trong Đắc Nhân Tâm cũng dạy vậy đó. Mình muốn chê người ta khen trước một câu chê sao người ta không có giận. Còn nếu không có chê chỉ có khen thôi thì được. Con người ta thiếu gì chuyện tốt, chứ đâu phải có một cái đâu mà đừng có khen cái mà người ta chê. Là thế nào? Ví dụ như á, con mắt của người ta thì e lỡ le sắc lé, e sợ sen sẹ. Mà mình cứ nói là trời ơi cặp mắt đẹp quá, chết rồi. Không có thấy không? Bởi vì người ta là bị hàm ếch sức môi, chứ mình nói trời ơi cái môi đẹp quá, thôi thua rồi. Khen vậy sao khen vậy hết. Còn ta thì lịch sự lịch sùng lùng tịch, mình là trời ơi tướng đẹp quá, thôi thua rồi. Mình kiếm cái khác mình khen, phải không? Mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào khen được thì mình nói người ta học giỏi quá, thông minh quá, ai biết cái đó đâu gì đâu đó, phải không? Sâu sắc quá, thiếu gì cách nói. Trời, người này sâu sắc quá, đảm đang quá, học giỏi quá, thông minh quá, cái đó đâu ai đo được đâu, phải không? Ta tự nhiên ta khoái à. Ai nói sao nói chứ, là em gặp á là chị Bảy, là em thấy chị Bảy sâu sắc lắm á, đảm đang lắm á, ai nhìn sao nhìn chứ em nhìn vậy đó, người ta hài lòng liền. Còn á là người ta có khúc đây mà nói tướng người ta đẹp quá, thôi rồi vậy, giống hệt như mỉa mai người ta, phải không? Có cái để mình khen là mình nói vậy là như bông như hoa, làm đẹp lòng người đó. Còn cái lời nói cuối cùng là nói như đường như mật. Mình có ăn đường ăn mật chưa? Nhất là ăn cay nha. Ai mà ăn cay á, nhất là ăn lẩu thái rồi đó. ăn vô mà cay, cái nghe lấy muỗng đường ngậm vô cái nó hạnh phúc dễ sợ luôn. Đường nó kỵ với ớt, kỵ cay ngậm vô cái hết à, lấy muỗng đường ngậm vô vậy đó, từ từ nó hết à. Như vậy thì đó, mình ngậm cái đường vô nó ngọt ngào dễ sợ phải không, thì mình nói sao mà người ta giống như là ngậm đường vậy đó. Mình nói câu mình nói ra, người ta nghe câu nói của mình vừa xong giống như người ta vừa ngậm đường vô vậy đó. Như vậy gọi là nói như đường như mật, chứ không phải nói những lời đường mật môi mỏ tô tần dụ người ta là khác rồi nha. Nói lời đường mật là nói lừa đảo người ta đó, mà trong lòng không phải vậy, lẽ này không phải. Nói như đường như mật là mình nói là làm sao cho người ta cảm giác hạnh phúc như là người ta vừa uống một cái giọt đường giọt mật ở vào ở trong trong bụng vậy đó. Nên về nhà, anh Bảy ơi, anh ăn cơm chưa? Tám nấu cho anh ăn nhé. Đó, ta phải nói nó như đường như mật, nói nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng mà thôi cũng đừng về làm quá lố giống cải lương nha. Vậy làm vừa vừa thôi, đừng mà lố quá cũng không được, phải không? À, do đó mà người nữ á thì người ta hãy tịnh khẩu. Nên khi á là mình đầy lòng từ bi, thương yêu tịnh khẩu, rồi chúng ta tu tập thì người ta đạt được kết quả rất là cao. Đó là chỉ điểm trong lúc mà người ta niệm Phật. Như vậy thì chút sang cái phần niệm Phật, ta nói thêm về cái phần niệm Phật như thế nào mà xuyên cả pháp giới trong cái lòng từ bi, thương yêu trùng khắp pháp giới chúng sanh á. Bữa đó có gặp cái vị nằm bao nữa, gặp cái vị thì cái vị đó mới nói rằng á là những người mà niệm Phật tụng kinh á, nếu với tâm thanh tịnh đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh á, thì những cái lời tụng kinh niệm Phật của mình chuyển ngữ qua mười phương chư Phật, năng lực của Niết Bàn thành ngôn ngữ Đà Ra Ni. Ví dụ như cái giọng của mình á là kiếp trước hay chửi lộn, qua kiếp này cái mình tu nên giọng tụng kinh khàn khàn. Còn mà kiếp trước á ta niệm Phật, cái kiếp này cái giọng ta phải nói luôn. Niệm Phật thôi đó, cái quả báo câu niệm Phật qua kiếp này á, cái giọng mình á cỡ Tấn Vũ hả Phước, cỡ Đàm Vĩnh Hưng bỏ luôn, cỡ Phi Nhung á là khỏi so sánh luôn, cỡ Mỹ Tâm á bỏ luôn, Phương Mỹ Chi á đừng có so sánh tới mắt công. Niệm Phật kiếp trước qua kiếp này giọng hay dữ lắm. Kiếp này mà mình cất lên cái giọng tụng kinh người ta muốn tu liền, còn không thôi mình tụng cái ta muốn muốn chạy trốn không kiều tra tấn. Còn kiếp trước mà mình có niệm Phật ha, có tụng kinh, có trì chú, qua kiếp này cái miệng mình vừa đẹp vừa thanh, răng đều 32 chiếc đều băng luôn, răng hạt bắp bắp Việt Nam chứ không phải bắp Mỹ. Bắp Mỹ cái nào nãy mà lớn lớn, bắp Việt Nam vừa nè, răng bắp Việt Nam 32 chiếc. Đấy không? Hai cái má lúng đồng tiền không cần phải lấy cây sơm vô, tự nhiên có luôn. Quả báo của câu niệm Phật, cái miệng mình nói chuyện đi đến đâu người ta nghe đến đó, và đi đến đâu ta hài lòng đến đó, quả báo câu niệm Phật. Nên mình lắng nghe kiếp trước có ai niệm Phật, mình nghe tiếng ta biết liền à, nghe tiếng nào mà nó im dịu nhẹ nhàng thanh thao như là chuông ngân vậy đó là kiếp trước có niệm Phật đó. Còn mình đã nói chuyện như ông giò vẽ bay nè, như ông bầu mà trên trái thùng thiết nè, như vịt kêu rồi đó, rồi kiếp trước chỉ là chửi lộn với chè môi khi người ta tụng kinh không á, trở thành bây giờ môi dưới mình nó chè cái nóng kết vậy đó, cái này quả báo không. Do đó ai tụng kinh mình tán thán, ai niệm Phật mình tán thán, và đồng thời chúng ta niệm Phật nên câu niệm Phật của mình đem lại quả báo rất thù thắng về sao. Nhưng mà thường thường người niệm Phật ta giáng sanh trơn rồi, còn niệm Phật vừa đánh số đề, niệm Phật còn tham, niệm Phật còn chửi lộn, niệm Phật còn giờ gì đó mới còn lọt đây nè, phải không? Chứ còn mà niệm Phật cầu giáng sanh ta giáng sanh trơn rồi còn đâu nữa đây. Nên mình niệm Phật mà niệm Phật mình còn tu lơ tu mơ đó, đi giữa tu giữa chơi rồi đó, nên chúng ta không có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được mà còn ở Nam Phương Cực Khổ, không? Nên bây giờ mình kinh nghiệm điều đó, sớm chiều niệm Phật đầy lòng từ bi đi chảy khắp ra vô lượng chúng sanh, không? Do đó mà quý thầy, nhất là quý thầy nghe giọng mà hay lên mình nghe cái lời kinh cái thôi, mình muốn là xả trần thoát tục mình tu, nhưng thầy chí thoát nha, khi huệ duyên tụng biết không, niệm Phật không béo đó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Kiếp trước mình có niệm Phật cũng hơi hơi nên kiếp này cũng thừa hưởng được chút đỉnh, không? Giờ đó mình cứ lên tụng kinh là mình lấy giọng mà có nhiều người là tụng kinh chi cho hay, tụng kinh hay để ta nghe ta tụng theo, chứ tụng kinh dở quá ta đuổi xuống sao, phải không? Do đó cái gì cũng phải học, cũng phải luyện hết. nhưng mà cái quả báo là cái then chốt, là cái gốc. Nên vào sáng hôm nay, cái buổi thứ hai, âm dương tương trợ thì chúng ta đi qua bốn phần. Phần thứ nhất là tu tập chung phong tâm thời hay niệm. Phần thứ hai thì chúng ta là người sống tu có đạo lực. Phần thứ ba là người mất tu tập như thế nào. Phần thứ tư là sự gia trì của mười phương chư Phật và sự tương trợ với nhau trong lúc tu tập. Thì chung phong tâm thời hệ niệm tới chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn mà hôm qua ta nói rồi, ta phát tâm niệm Phật chán ngán cảnh giới ta bà này, là khổ, là sầu, là đau thương, là vô thường, là không bền chắc. Cõi ta bà này như vậy đó, chứ Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh kinh Pháp Cú. Như vậy thì cái người sống 100 năm mà không biết pháp sanh diệt là gì, là vô thường đó. Vô thường là gì? Vô thường là không có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian, không có gì mà nó không thay đổi thời gian. Có nắm được trong tay cuối cùng cũng mất đi mà thôi. Giống hệt như nắm cát trong tay, ví dụ như nắm nước trong tay, cuối cùng mình nắm là mình chết với nó thôi, chứ không bao giờ mà còn lại mãi mãi với thời gian với chúng ta đâu. Thấy cái gì còn lại mãi mãi thời gian không? Nó sẽ hư, sẽ hoại, sẽ thành, sẽ trụ, sẽ hoại, sẽ không. Có còn có mất. Chúng ta đến đây một mình và chúng ta ra đi một mình, trên bước đường độc hành vô tận trong những nẻo sanh tử luân hồi đó. Bởi vì Nguyễn Du Ngài nói là ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa. Là chỗ đó mình thương mình. Mình không thương mình, không ai thương mình đâu. Quý vị, do đó mà trong bước đường sanh tử luân hồi đi có một mình nè. Đi có một mình ai đâu thương mình, mà đi có một mình không thương mình, ai thương mình. Mà cái người thương mình là cái người giữ sức khỏe cho mình. Người thương mình là người giữ tinh thần cho mình không tham sân si. Người thương mình là người luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm mình đến thanh tịnh tu tập theo Phật, để sau này cho cái mình được giác ngộ, cho mình được giải thoát, cho mình sống được an nhiên tự tại. Người đó là người thương mình đó. Quý vị, nên chúng ta nói mình thương mình, chứ chúng ta thương cái bản ngã của mình, chứ chúng ta không thương mình. Thương bản ngã mình là gì? Là thương cái tham mình, nó chiều theo tham làm bậy không à. Thương cái sân giận, nó chiều theo sân giận hại người ta không à. Thương cái ghen, nó chiều theo ghen ghét hại người ta. Lấy kẹp bốn cái lưỡi lam vô, năm cái ngón tay vuốt mặt người ta được không à. Quý vị thấy đó là cái lòng gì? Lòng ghen hờn, ghen tức đó. Nên cái người giàu đẹp tới cỡ nào đẹp luôn, con ma ghen nó nhập cái một thấy xấu dễ sợ luôn á. Đi tướng người dách sảnh. Còn bình thường đi vô chùa nha, mặc áo tràng lam đi vô nha, đi từng bước một, đi theo điệu nhạc đó nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi từng bước một ra, vừa ra khỏi chùa cái gặp ông chồng chở vợ bé đi ngang, cái máu nó nổi lên á, bắt đầu đi tướng đổi liền. Phải không? Đi tướng đổi liền. Rồi đó lúc mà mình niệm Phật nha, cái miệng thấy dễ thương dễ sợ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà ra chửi lộn cái coi trời, hai miệng nó xách lên như cái quai chảo. Rồi mình nhìn thấy ớn chết luôn, hai mắt lồm lồm bình thường á, mắt em xanh màu xanh nước biển, anh tưởng chừng tất cả nó chìm đắm vào trong đó nha, ánh mắt mơ quyền nha. Rồi bây giờ mà tới cơn ghen nó nổi lên, hai con mắt nó đỏ ao, cái mang hình viên đạn với tên lửa không mà nó phóng ra xẹt xẹt xẹt xẹt. Bây giờ thấy không? Nên ghê lắm, sợ. Để trước đi xuống Bạc Liêu, cái mày gặp bà vợ đánh ghen. Bà vợ đánh ghen nắm đầu chồng ở trên á thì xuống chỏ, dưới thì lên gối. Ốc ốc ông chồng nhào đầu. Cái đi tụng kinh với ông thầy bạn. Ông thầy bạn là hên quá ông ơi. Hỏi hên quá ông ơi gì? Mình đi tu hên quá. Hỏi sao vậy? Mình mà không tu mình chắc cũng bị vậy. Ông là tu hên quá. Chứ ông đi tu cũng bị trên xuống chỏ dưới mà lên gối cửa đó chịu gì nổi. Cho nên mình hên quá mình đi tu. Vậy mà có nhiều cô Phật tử là trời ơi, quý thầy trẻ trẻ không đi tu tội nghiệp ghê. Bởi mình đâu không biết ai tội nghiệp ai à nghe. Lúc chồng bỏ chồng chê đi rồi thấy, không? Lúc này còn chồng thương á thì nó khác, lúc chồng bỏ chồng chê đi rồi thấy. Nên chúng ta là tu tập chung phong là tu tập trong 3 ngày, tam thời là sáng, chiều và tối, tức là 3 thời đó là hết luôn đó. Mình có thời sáng, thời chiều và thời tối thôi. Tu tập chung phong là tu tập 3 thời niệm Phật sáng, chiều và tối. Đối tượng của tu tập chung phong là tất cả pháp giới chúng sanh. Đối tượng nào tu tập cũng được chứ. ai ở chỗ này thì tu tập được à, mà ai ở chỗ này? Đức Phật nói trong kinh, chỗ này là chỗ ngũ thú tập cư, có nghĩa là năm loài cùng sống ở đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Năm loài cùng sống tại chỗ này. Địa ngục cũng ở chỗ này nè, ngạ quỷ cũng ở chỗ này, súc sanh ở chỗ này. Nhưng chúng ta chỉ thấy được một loài duy nhất mà thấy không hết cái loài đó, thấy cái loài súc sanh thôi. Mà súc sanh nó phải lớn hơn bao nhiêu micromet và nó nhỏ hơn bao nhiêu cây số chúng ta mới thấy. Còn nó lớn hơn khả năng ngắm nhìn của mình cũng không thấy nữa. Ví dụ khả năng ngắm nhìn của mình là 10 cây số thôi, nhưng mà con đó nó lớn hơn 10 cây số thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy một cục thôi chứ không thấy gì hết. À, thấy như bức tường thôi, không thấy gì hết. Còn con nhỏ quá như con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm rồi đó, chúng ta cũng nhìn không thấy luôn nữa. Chứ không phải con súc sanh nào chúng ta nhìn cũng thấy đâu. Cái con nào nó lớn hơn bao nhiêu micromet chúng ta mới nhìn thấy. Chứ không thôi là phải dùng kính hiển vi. Nên mai mốt sao người ta không bán ra thị trường kính hiển vi đeo mắt ta, mà ta bán kính hiển vi phòng thí nghiệm không à. Nên mình lấy cái ta ho gì khạc cục đòn cái đầu để trên đó, lấy kính hiển vi dở lên cái cây vi trùng nó bò lổm nhổm trong đó, thấy nên bao nhiêu triệu con trong một inch vuông là bao nhiêu triệu con, trên cái bề mặt đó là 32 triệu con, nếu mà trên khối đó là nhiều con lắm. Do đó mà người ta không có bán cái kính hiển vi mà đeo mắt á. Ví dụ kính hiển vi mà đeo trên hai mắt là mình nhìn trên mặt người ta vi trùng nó bò lổm nhổm, lúc đó người ta không dám hôn môi đâu. Nói hôn môi mới nhớ, qua bên Mỹ sáng sớm có cô Phật tử đó ẵm hai con chó ra bắt đầu hung nha, milu mina, hung cái đầu con chó le lưỡi, cái cổ le lưỡi liếm cái mình nhìn cái mình là sao tôi không dám cái vụ này vậy. Con chó nó le lưỡi, cái cổ le lưỡi liếm như con gia đình vậy đó, có gì người ta thương yêu con chó vậy đó. Ở bên Pháp gửi về cái danh sách cầu siêu là thầy hổm gầy con chết con buồn dễ sợ, ba đứa chết buồn dễ sợ. Như vậy thì ấy cầu siêu là trời, con của cô mấy bữa đó thấy nó mạnh khỏe không, sao chết vậy? Là không có, hai con mèo với con chó vậy mà gửi danh sách về cầu siêu. Trời ơi, mình thấy nước ngoài người ta thương mấy con vật vậy đó. Nhưng mà chúng ta mới thấy là cái đối tượng tu tập là đối tượng tất cả pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, không có cõi trời ở đây. Cõi trời ở xa chúng ta lắm, còn tất cả cõi đó đều nằm ở đây, tại chiều của không gian khác nhau. Ai mà có học về chiều không gian á, thì chúng ta học cái tập số R đó là số của chiều không gian đó. R mũ N, N tiến từ 1 cho đến vô cùng số tự nhiên. 1, 2, 3, 4, mình thế vô cái ra một chiều không gian khác nhau. Ví dụ như cõi người ở không gian 3 chiều là N bằng 3, cõi ngã quỷ là N bằng 4 là không gian 4 chiều, cõi địa ngục là N bằng 5, không gian 5 chiều, cõi trời là N bằng 6, không gian 6 chiều. Mỗi chiều có không gian sai biệt thì có một thế giới khác nhau. Như vậy thì N vô số nên có vô số những thế giới khác nhau mà ông ta không nhìn thấy. Ví dụ như không gian 3 chiều của mình thì là hai điểm gần nhất của không gian 3 chiều là đường thẳng. Cái đó các nhà toán học đã chứng minh rồi, hai điểm gần nhất của không gian 3 chiều là đường thẳng. Nhưng mà không gian 4 chiều hai điểm gần nhất không phải là đường thẳng mà là một đường hyperbol. Không gian 5 chiều là đường parabol, 6 chiều là đường ellipse, 7 chiều là đường khác. Do đó mà chúng ta thấy chiều của không gian. Ví dụ như là các đĩa bay, nó bay từ ở khoảng cách của hành tinh của đĩa bay đó đi xuống trái đất mình. Nếu bay theo không gian 2-3 chiều thì phải bay mất cả ngàn năm ánh sáng. Nhưng nó bay với không gian 5-6 chiều nó chỉ mất 1-2 ngày thôi tới mình rồi. Tại vì hai điểm nó không phải bay bằng cái đường thẳng mà nó bay bằng một cái đường, cái phương trình tuyến tính khác. Do đó nó tới nhanh hơn. Mình không hình dung ra đâu, nó bay bằng cái đường parabol nó tới nhanh hơn đường thẳng. Mà mình không hình dung ra được, tại vì cái trí tuệ con người mình chưa giới tới những chiều không gian khác nhau. Do đến sự sai biệt về thời gian và không gian của các cõi. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm của thế gian, một ngày đêm ở cõi trời đau lợi bằng 100 năm của thế gian, ngày đêm ở cõi trời quá lạc bằng 200 năm, trời đau sức bằng 400 năm, trời tha quá tự tại thiên bằng 1600 năm tại thế gian. Như vậy thì chúng ta thấy là do chiều không gian sai biệt nên thời gian cũng sai biệt. Một ngày đêm ở địa ngục không biết bằng nhiêu năm của thế gian mình nói. Do đó mà khi trong kinh nói ngày đêm cõi trời hay địa ngục, chúng ta phải có sự quy đổi. mà cuốn sách quy đổi đó thì được chưa ai thống kê kỹ càng rõ ràng. Quy đổi của pháp giới thế giới qua tạng quyền môn giữa thời gian với nhau đang đợi quý vị tu tập nghiên cứu công trình đó, còn quý thầy chưa đủ thời gian nên bỏ đó thôi, giới thiệu sơ sơ thôi. Đợi hậu tấn đi lên sẽ nghiên cứu về quy đổi thời gian và không gian trong tất cả các cõi trong thế giới qua tạng quyền môn mà tồn tại. Như vậy thì đối tượng để tham gia vào chung phong tâm thời hệ niệm này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Chư thiên đến đây để gia hộ cho mình. Ở trên mấy chục do tượng trên ta phóng quang ta gia hộ, chư thiên có hàng Bồ Tát, chư thiên có Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình. Ở đạo tràng này chư thiên không xuống đây. Tại sao? Tại vì cõi trần trọng trượt, giống hệt như cái bãi rác công nghiệp mà bốc khói lên vậy đó. Khói lên mù mịt như bãi rác, hay cõi đời như bãi rác. Cô ở trên Tây Ninh á, cổ cổ nói lại thôi nha, chứ mình không biết làm sao. Cổ đi với chồng đi đốt củi, cái cổ cảm cổ chết, cái ông chồng để cổ đó mới gán cái xe củi về cho nó đủ số, gán sao qua bữa sau cổ tỉnh dậy, một hai bữa sau đó cổ tỉnh dậy, thì cổ mới nói chuyện trên trời, không có nói chuyện dưới đất. Đã nói cổ khùng, ai ngờ đâu gặp cổ, gặp trực tiếp cổ luôn nè. Cổ nói là trước con cõi cõi trời không phải cõi này thầy. Cái tự nhiên là cõi trời con nửa tháng có Quan Âm đến thuyết pháp một lần. Là trời cõi trời Bồ Tát thuyết pháp dễ sướng nha. Còn cõi mình chưa thấy Quan Âm xuất hiện thuyết pháp. Nhưng mà cõi trời Quan Âm nửa tháng thuyết pháp một lần. Thì bữa đó ngày ngày Quan Âm tới thuyết pháp. Cổ sao tự nhiên cái mùi thơm và ánh sáng cổ bị mờ đi. Cõi trời người ta quá xanh. Ai phước báo nhiều, ánh sáng nhiều, mùi thơm nhiều, không cần sức chờ neo lên cơm. Đó cũng thơm phức. Còn mình mà ba bữa không tắm cái một bịt mũi à. Thấy không? Nên gọi trời người ta thơm với ánh sáng không à. Còn mình muốn ánh sáng phải bắt cái đèn pin trên đầu nè, bắt đầu mà bắt công tắc ở đây nè, bật cái cho nó phóng hào quang, chứ lấy đâu ra hào quang. Còn gọi trời người ta sáng giới à, phước báo ta sáng giới và mùi thơm. Như vậy thì cổ mất ánh sáng và mất mùi thơm. Thì lúc đó cổ quảng quá, cổ mới hỏi Đức Quan Thâm Bồ Tát á, là bạch Bồ Tát, chứ tại sao con mất ánh sáng và mùi thơm? Bồ Tát là con hết phước báo rồi, con sẽ sanh vào cõi Ta Bà. Như vậy thì gọi là cõi Ta Bà là cõi gì? Thì Bồ Tát nói là cõi Nam Thiện Bộ Châu trong Tứ Đại Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Chấn Tứ Đại Càn Khôn. Là Chấn là ở nơi cái đỉnh núi Tu Di, bốn góc đỉnh núi Tu Di đó là Tứ Đại Thần Châu. Như vậy thì Nam Thiện Bộ Châu là cõi chúng ta ở, gọi là cõi Ta Bà này. Cái cổ hỏi Quan Âm là bạch Quan Âm, vậy cho con biết cái cõi Ta Bà trước được không? Quan Âm là được. Quan Âm không phải là hình tượng người nữ như thế gian mình đâu. Quan Âm là một người nam, hình tướng nam, cầm cây phất trần. Quan Âm phất cây phất trần một cái một á, cổ thấy một cục nó quay tròn mà nó đen xì khói bụi không. Thấy ghê à, thấy giống hệt như mà mây đen nó kéo tới nha. Cái cõi Ta Bà mình á, người ta làm công nghiệp mà khí CFC, khí CO2 nó bay lên á, nó chọc thủng tầng ozone chân rồi. Nên ở ngoài á, tầng mà trung lưu, bình lưu, tầng trung lưu, tầng thượng lưu phía trên á, nó ôm một cái mảng ozone lộ 3 đó. Nó bay cái khối á, CFC, CO2, tất cả các khối nó bao bọc trái đất mình đen xì à. Mắt thiên nhãn mà mắt trời ta nhìn xuống, thấy nó đen xì ra, chưa nói tới mùi hôi bay lên nha. Xuống trần trượt mùi hôi bay phất, nên các vị Bồ Tát xuống đây độ chúng sanh đó là ngửi cái Ta Bà mình không á. Quý vị vì lòng thương yêu chúng sanh mới tới nơi này, chứ không phải là tự nhiên mà ta tới nơi này. Nơi này á mình ngửi ghét mình quen á, chứ bây giờ mình vô đóng gác ngửi mình đâu có chịu nổi đâu. Người ta ở trong đóng gác ta lượm gác bình thường. Mình đây nè, nhiều đời nhiều kiếp tái sanh cõi Ta Bà này không thấy hôi. Cõi trời chư thiên xuống đây thấy rất là hôi, cõi mình hôi lắm. Thấy á, cục đen xì lăn, trời cổ là ghê quá vậy, cõi Ta Bà ghê quá vậy. Nên cổ mới chạy trốn, cổ vừa chạy vô thì lâu đài thành quách cổ sập xuống hết rồi, mất hết. Và Quan Âm Bồ Tát nói là con muốn quay lại cõi trời á thì con phải xuống thế gian làm phước báo lớn nhất mới có thể quay lại cõi trời được. Tại cõi trời là cõi tu tập và cõi phước báo, cõi của thiền định mới về được cõi trời được. Như vậy thì cổ là con làm gì mà phước báo lớn nhất ở cõi Ta Bà trong đời mạt pháp. Đức Quan Âm là thời này là thời mạt pháp, cõi Ta Bà ngũ trược ác thế, nên chỉ có phước báo lớn nhất trong cõi này là thành lập chùa chiền, xây dựng đạo tràng để người ta quay về con đường chánh đạo để tu là phước báo lớn nhất. Trong thời mạt pháp này nè là thành lập đạo tràng, không phải cất chùa thờ Phật, cất chùa thành lập đạo tràng để người ta tu tập. Nên Bà Đa này phước báo lớn dữ lắm nè, lớn lắm nè. Thầy chủ trì đây kiếp sau chắc là Bồ Tát. phước báo lớn lắm mới thành lập đạo tràng lớn được. Cho người ta tu tập, còn quý vị đó là ủng hộ đạo tràng, cúng dường đạo tràng, ủng hộ đạo tràng công quả đó, mình ăn theo. À, rồi đầu mình niệm Phật mình tu nữa, hai ba cái phước báo nó cộng lại, nó cộng lại. À, quý vị thấy chưa? Do đó mà cổ nghe nói vậy đó, cái đầu cổ giật mình, cái cổ lọt tót xuống ta bà vô cái thân của cô vợ của ông kia hồi nãy đó. Và bây giờ cổ cứ đi cất chùa thành lập đạo tràng ở đâu, cổ cứ đi ủng hộ người ta tới đó vậy đó. Nói chung câu chuyện còn dài, còn thật hư thế nào mình không biết, nhưng cổ kể lại như vậy mình nói cho nghe vậy thôi, cho vui để mình so sánh kinh sách thôi, chứ thực ra mình cũng không đủ trình độ để mình hiểu cái đó là đúng hay sai. Nhưng mà ở đây thì ta nghe nói có lý, tại vì trong kinh nói là cõi trời có ánh sáng và mùi thơm, nên người nào mất cái ánh sáng ở cõi trời, mất cái mùi thơm là người đó sẽ đọa vào theo nghiệp lực, có nghĩa là họ hưởng hết phước cõi trời. Nên cõi trời rất trang nghiêm thù thắng như cõi Tây Phương Cực Lạc vậy đó, nhưng nó cũng không bền chắc, hưởng hết phước rồi nó cũng đọa lạc trong cảnh giới khổ đau. Do đó mà người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là cái cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nên Tây Phương Cực Lạc toàn là người tu không à, không có người đời, không có người quậy, nên không có tổn phước. Mà tu càng ngày phước báo càng tăng trưởng, nên cõi Tây Phương Cực Lạc không bao giờ mất, càng ngày càng vững vàng lên thêm, nhưng mà không phải là cõi Niết Bàn, cõi do Phật lập quốc độ. Nhưng nơi đó không già, không bệnh, không chết. Tây Phương Cực Lạc là thần thông diệu dụng. Mình lớn tuổi nha, tóc tai bạc trắng nha, nha là răng rụng hết nha, lưng còng lưng tôm nha, giảng sanh về Tây Phương cái như đứa bé 12, 13 tuổi, đẹp lộng lẫy như hoa hậu liền. Cõi Tây Phương Cực Lạc nhờ phước báo công đức tu hành của mình đó. Mình vừa giảng sanh về cái mình nhìn mình không ra luôn, dòm vô nghiêng, ơ đứa nào vậy, ai nhẹ đâu mình. Còn cõi trần á, gẫm mình nhìn lại thương mình xót xa, xấu như ma, phải không? Còn Tây Phương Cực Lạc nhìn vô cái một giống như hoa hậu, ở đâu hoa hậu tới nhiều quá vậy, ai nhẹ đâu mình đó. Phước báo công đức sanh ra, báo thân là do phước báo mà sanh ra. Cái báo thân của mình á là đẹp gì đó, báo thân của Phật sanh ra tại thế gian này, quý vị thấy chưa, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn cõi trời còn lộng lẫy hơn nữa, còn cõi Tây Phương Cực Lạc còn lộng lẫy hơn nữa. Quý vị thấy không? Do đó về Tây Phương Cực Lạc á, là không có già, không có bệnh, không có chết, không có sầu thương oán giận, tối ngày tu tập không à. Sáng sớm mở hoa sen ra bay khắp 10 phương chư Phật cúng dường này. Về á, thì nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp rồi. Còn á, ở trong đài sen thì nghe chim vừa bay mà vừa hát thánh hiệu của thánh hiệu Đức Phật A Di Đà. À, quý vị không? Ở nơi đó không ai hại ai hết trơn á, mà cũng không có nhà thương, không có bệnh viện, không có già, không có bệnh, không có chết, dân cõi đó sướng dễ sợ luôn mà không chịu về. À, không có gì. Có nhiều người liếng lưu cõi ta bà này, cõi ta bà này á, liếng lưu cũng không được cái gì đâu. À, không có gì. Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhang hồi 32 rồi cũng mất, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình, uổng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên về đất Phật không ai về chết, bay dèo dèo, không già không bệnh không chết, khỏe không chết luôn. Về đó mà mình muốn độ ai ở dưới thế gian này, chỉ cần thời gian bằng duỗi cái tay ra là Tây Phương Cực Lạc mình về tới đây liền, bay bằng ý chứ không phải bay bằng thần thông. Còn bình thường ở cõi trời bay bằng thần thông á, đằng danh giá võ bay chậm lắm, dặm cái đó 3600 dặm cỡ Tôn Ngộ Không. Còn này ý đâu là đi tới đó, quý vị thấy chưa, là như ý, có tứ thần túc mà, như ý muốn tới thì tới, muốn đi đi, muốn lên lên, muốn xuống xuống, chứ không phải vận chuyển thần thông. Vận chuyển thần thông có bữa đức thần thông đó. Còn cái này á, chúng ta đi theo ý không à. Nên về cõi Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng lắm, nói không hết được đâu. À, quý vị ai về đó rồi mới biết, nên ráng cố gắng niệm Phật diễn ly ta bà nghe, vũ bỏ tất cả các pháp vô thường tại thế gian này, một lòng theo Phật là tin Phật nguyện giảng sanh, và một lòng niệm Phật chút bỏ tất cả nghiệp chướng của trần ai, và chúng ta niệm Phật để chuyển hóa phiền não đoạn diệt, mà tâm bồ đề kiên cố để giảng sanh cảnh giới an lành 10 phương chư Phật. Phần thứ hai á, người sống tu á là sao cho có đạo lực, có nghĩa là người mình đang sống là mình này nè, tu phải có đạo lực. Đạo lực là gì? Là sức mạnh của sự tu hành có thể vững thắng giữa trần ai phiền não, ai chửi chửi ai mắng mắng, có đạo lực đánh bay ra hết. Còn không có đạo lực ha, người ta chửi cái một bắt đầu sầu thương oán giận, ta nói xấu cái buồn phiền, rồi ông chồng bỏ cái chết lên chết xuống, con quậy cái không ăn không ngủ nha, người đó không có đạo lực. Còn có đạo lực là có sức mạnh của tu tập á, mình tu tập mình xả bỏ, tu tập mình thấu hiểu đạo, nên tất cả cái vô thường thế gian này nè, nó ra khỏi tâm tư mình à, nhẹ nhàng thanh thản à, mình thấy nó bình thường, không có gì hết trơn á. Ai nói ai làm chuyện thế gian hơi đau một trách đó, có gì trách chuyện thế gian, trách ngàn đời không xong nữa. Chuyện thế gian nó vậy đó, nghiệp của chúng sanh, quả của chúng sanh, duyên của chúng sanh, ân của chúng sanh, nợ của chúng sanh trả dây, nó có xây dần trong định lực của tạo hóa mà thôi. Do đó mình hiểu được như vậy rồi, nhân quả, nhân duyên, ân quán trả dây, nên chúng ta không chấp vào nó nữa. Không chấp nghĩa là gì? Nó làm gì làm mình xả bỏ, không xả bỏ là mình chịu thiệt thôi, không xả bỏ mình lỷ kiếp trong sanh tử luân hồi. Nên ai làm gì làm mình nhiếp tâm niệm Phật, ai làm gì làm mình chỉ nghĩ tới Phật, mình niệm Phật thôi. Còn cõi ta bà này, nhớ quý vị, nó là vô thường. Cõi ta bà này nó không tồn tại. Cõi ta bà này chẳng qua là quán trọ dừng chân. Bởi vậy á, mình có trách á thì hãy trách đời quá già. Bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, ta thân ở lại trần miền, giúp ba cho Phật tử mỗi viền thanh bay, nghe theo Phật mà lạc chay sống tôi, trở về gia mà sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta tu đây để được những gì? Ta tu đây để chữ quyền di vào lòng, trở về mà tu vợ tu chồng, chì chay giữ giới thì non bồng mà đáo lai, ráng tu Phật Như Lai hiển hiện, cõi ta bà chánh kiến mà tu, đừng vì tiền cắt mà tiền xu, đừng vì mà danh lợi hận thù hại nhau, đời càng khổ càng lao càng lý, mau nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm vi diệu mà mới màu, trong lòng có Phật qua cầu tử sanh, đời là khổ mong manh cõi trượt đò, tây phương nước ngược ráng chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, nay để lại dần thơ trong bài thiết, cõi ta bà khúc chiết nghiệm si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Nên mình nghĩ tưởng tới Phật, tu tập phải nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật là gì? Là đừng cho cái gì vô câu niệm Phật, chứ mình A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật đều được. Tại câu niệm Phật trong tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha, tức là trong tiếng Phạn. Mình dịch ra tiếng Việt mỗi người dịch theo một kiểu à. Ví dụ như Trung Hoa dịch theo tiếng Hán là A Di Đà Phật, Việt Nam dịch theo tiếng Việt là A Mi Đà Phật, vân vân được hết trơn á. Không thôi mình A Mi Tò Phò cũng được nữa. Nhưng mà thôi người Việt mình thì khỏi Tò Phò, A Di Đà Phật là được rồi, hoặc A Mi Đà Phật theo Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Còn A Di Đà Phật theo truyền thống xưa nay dịch được hết á. Mình tu làm sao mình nhiếp tâm? Nhiếp tâm là gì? Miệng niệm mà lỗ tai mình nghe từng tiếng, tâm mình trải rộng khắp mười phương, tâm trải mười phương, cái chiếu trải được, cái khăn trải được, cái bàn trải được, tâm sao trải? Cái tâm trải rộng là tâm gì? Quý vị thấy ngài Địa Tạng Vương không? Ngài Địa Tạng Vương, Địa Tạng là gì? Địa là đất, tạng là chứa đủ, rộng như đất chứa đủ tất cả mà không buồn không giận không sầu, đó là tâm trải rộng đó. Rồi là ngài Di Lạc Bồ Tát tụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Có nghĩa là thế gian ta cố chấp, ngài xả bỏ hết, có cố chấp gì đâu. Ngài nói hà tất phải kinh tâm. Đã, ngài đi đâu vậy? Hà tất phải kinh tâm. Ngài cười vậy là hà tất phải kinh tâm, không có gì cố chấp gì đấy chứ. Do đó mà mình trải tâm tức là mở lòng của mình ra, Rồi quý vị mênh mang bao la như biển cả đại dương, tức là đầy lòng từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng, cứu khổ chúng sanh, quan tâm thương yêu giúp đỡ đó. Rồi quý vị là mở rộng lòng mình ra đó, cho ta nói một câu bắt bẻ một câu. Đó không có gì, rồi gặp ai cũng ghét chứ á, không có biết cho gì ai chứ, cái hút vô không à, chín chỉ mua thêm chỉ 10 chỉ không à, không biết ra chín chỉ cho chỉ còn 8. À, không biết rồi tới cuối cùng để lại nguyên cây dạng dâu lấy, chết điên dâu lấy. Nó lấy đánh số đề chứ phải lấy làm phước cho mình cũng đỡ. Nó được 6 phần mình được 1 phần, còn vợ lấy đánh ê đỡ đê đề đề đề đánh số đề. À, đánh đi đánh bài, hoặc là nó ra nó mua sắm ra siêu thị á, nó mua một bữa một sạch bách. Nè ông em thấy chưa? Thôi nên chúng ta cái gì cũng phải thủ cho riêng mình, nên niệm Phật phải niệm Phật nhiếp tâm à. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền trần gian, mà lắm nỗi ưu phiền trần gian á, bị tài sắc bạc tiền cột tâm, đời là khổ càng lâm càng khổ, sao không nhanh chân tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh tắt hơi, lại cam đành phù du chi, bằng tàu tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới còn hoài. Chứ như thế gian có thì đâu còn hoài, vàng bạc của báo chứ mất chân, đến tay trắng về tay trắng, đâu rình rình coi người ta liệm thấy biết, ta chết ta liệm coi có gì đem theo không. Từ đó đó mình mới nghiệm si. Bữa trước nha, cô kêu cho tiền góp một cái lộn, ai mà không góp cho cổ, cổ chửi tăng tác tăng tác. Bữa đó sao cổ chửi nhiều quá sao mà máu tồn tại não đấm ma chết. Cái là chửi giận quá đó, cái cổ lên máu, lên máu cái taxi chở giữa đường là đứt bóng giữa đường, bắt đầu đi đám ma. Cổ mình nhìn cổ cái gì, con cái nó lột hết trơn, vàng bạc của báo tiền bạc lột trơn, nằm đó xây thanh trành tái lét nín thinh đó. Mình nhớ bữa hổm cổ sỉ sỉ muốn lọt trọng mắt ta kiểu này nè, sỉ sỉ sỉ mà giờ sao nằm im re. Mình mới thấy đời, mình mới thấy đời là thế, đời là thế đấy. Có gì nữa chưa? Thế chiến quốc, thế chiến thu, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế à. Do đó mà có lăn lộn tới cỡ nào đi nữa, tất cả các cái nó hoằng không, một mai mấy một, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu là cho đó. Có còn gì không? Không có gì. Còn lại cái gì không? Phải là còn lại cái mình không ở cõi ta bà này. Trăm năm trong cõi ta bà tắt hơi rồi lại chắc là tù gông. Nè quý vị thấy chưa? Bởi vì nhằm khi mình hy sinh cho vợ chồng con cái, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. À, dần dần bây giờ hiểu được vậy rồi, hy sinh thì hy sinh, lo tu lo tu à. Chứ bữa nay á, bà đa ba ngày trung phong tam thời hệ niệm, chị Bảy ơi đi tu ba ngày thôi, mắc bận giữ cháu nội ơi. Bây giờ thấy à, ơi mắc bận ra đi đám là thôi nôi rồi, mắc bận đi đám dỗ hàng xóm rồi, hôm nay có đám chị kỵ gần trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu, phải không? Rồi bắt đầu á là lo mài miệt chuyện hồng trần, lo ăn lo ngủ lo mặc lo nghĩ kiếp này qua kiếp khác. Tới bây giờ mình hiểu được đạo rồi, mình lo tu niệm Phật phải nhiếp tâm nghe. Sớm sớm chiều chiều nhiếp tâm niệm Phật, ngày 2, 3, 4 thời về công phu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đi niệm ma nó dạt ngược quay ra. Cái thứ hai là giữ giới thanh tịnh. Đó, quý vị, giữ giới thanh tịnh là gì? Giới là hàng rào, 5 giới cấm thôi, giữ cho thanh tịnh trang nghiêm. Thọ 8 giới, giữ 8 giới, thọ thập thiện, giữ thập thiện. Thọ Bồ Tát, giữ giới Bồ Tát, thọ nào giữ đó thôi, ai biểu mình giữ ngoài cái giới mình thọ đâu. Quý vị, giữ là gì? Giữ là căn tiếp chút với, xúc với trần, giới chen vô ngay giữa gọi là giữ. Bây giờ ví dụ nha, thọ, trì. Thọ là lấy được giới, trì là giữ giới. Giữ giới nghĩa là trì giới, mà trì giới là làm chi? Trì giới á, là để đạt được mục đích mình đặt ra. Bây giờ ví dụ như á, mục đích mình á, muốn thành thánh thì Đức Phật dạy phải giữ gìn 5 giới cấm. Tại vì chúng ta không có 5 giới cấm đó, chúng ta bị đọa lạc thành các cái loài trong tam đồ khổ, lấy đâu thành thánh? Làm người mới được làm thánh. Do đó mà giữ gìn 5 giới cấm, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. 5 điều này gây ra nghiệp ác quan thiên nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà chúng ta giữ 5 điều này, khi căn tiếp xúc với trần, mình có mắt tai mũi lưỡi thân dĩ tiếp xúc với trần, sắc thanh hương vị xúc pháp phía bên ngoài, lấy giới cản ở phía bên ngoài lại với nhau. Bây giờ ví dụ nha, sát sanh, mình ra ở ngoài chợ á, mình thấy mấy con gà đi chân đất, chứ không phải gà mang dép. Gà đi chân đất, con gà nào con gà nấy mập mập nha, mình lợi mình ốp tay vô lườn nó, mình bóp bóp cho thịt dày thịt mỏng nha, phao câu đồ sao nha, ốp ốp ốp ốp. Bắt đầu á mình làm, mình ăn thịt gà là phải giết con gà, thì căn tiếp xúc với trần, căn là căn thân căn mình tiếp xúc với trần cảnh, lấy giới sắc sanh ra chặn ngang. Đức Phật dạy không có được sát sanh. Bây giờ muốn ăn thịt gà phải giết đứt con gà sao? Muốn ăn thịt bò giết con bò sao? Nên dứt phát không giết con nào cả. À, quý vị, loài nào nó cũng ham sống sợ chết hết trơn á quý vị. Nên sát sanh không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay đi chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị con trang máu hồng lại chỗ đó. Do đó mà ông ta không có giết con nào, phát tâm từ đây về sau con tha thứ tất cả các loài chúng sanh, nên không giết bất kỳ con nào hết á. Nên dầu cho ăn chay nó không có ngon thiệt á, nhưng mà mình cũng ăn tập ăn chay lục thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh tôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. À, do đó tập mình ăn chay một vài bữa gì đó, nên mình giữ giới thanh tịnh, căn tiếp xúc với trần đem giới ra. Ví dụ như mình thấy người ta để của hở mới đầu tu hành mấy năm trước nha, đi tu mà mất đồ đó quý vị tin không? Mất vàng nè, mất tiền nè, mà càng về sau Phật tử mình hiểu đạo ra rồi nó mới bớt mất nha. Chứ đầu tiên cũng là tu mà cũng ăn cắp của người ta đó nha. Nhưng mà mình không biết thôi, tới giờ mình biết rồi. Nếu mình ăn cắp của người ta đó quý vị, kiếp sau mình làm chó, làm trâu, làm bò, làm dê, làm gà, làm vịt, làm ngựa, cho người ta, làm cho người ta trừ công nợ. Nên thôi, đừng cấp chỗ người ta, trả hoài trả không xiết, trả không nổi đâu. Con chó mà thấy về ban đêm không, ở dưới đất chạy chạy, mũi cắn muốn chết luôn mà sủa, giữ của, ai đi tới nó kêu cất cất giấu, cất cất giấu, cất giấu, cất giấu con nhiều đó à. Của có ai không cất giấu gì? Của người ta không của mình sao cất giấu gì mà cũng giữ cho người ta vậy? Mà ăn gì, ăn ba cái xương không à, ăn ba cái đồ cặn, đồ bã, ăn xương không vậy mà giữ suốt một đời, giữ cho chủ. À, nên á, mình thấy con ngựa tối ngày nó kéo xe, đến đời ngựa mình thương vô cùng, thấy con quá tánh thật khùng kéo xe cho chủ, chẳng buồn chẳng vui, ta thấy con ta luống ngậm ngùi, thấy con cực khổ mà ta vui cái chỗ nào. Đó, quý vị thấy không? Tức là những cái con ngựa, con trâu, con bò đó là trả nợ cho người ta đó. Đó quý vị, nên bây giờ mình gặp cái gì muốn cho muốn chĩa tham ta phải không? Mình đem giới ra, Đức Phật ấy, cấm không được trộm cắp, mình dứt phát không trộm cắp. Nói chưa? Lượm được đồ trả lại cho người ta. Rồi thấy đồ người ta để hở ra mình hô lên, ai để đây nè, phải không? Trả lại đồ cho người ta phước báo lớn lắm, mình thắng là chính bản thân mình. Nên lỡ mình lượm cái điện thoại nha, lượm tiền lượm bạc đó lên ô bạc lưa của bàn tiếp lễ nè. Ai mất điện thoại iPhone 7 trừ 1 chưa ra, iPhone 7 trừ 1 cộng Plus nha. Rồi đầu mình thông báo cho người ta dầu điện thoại xịn tới cỡ nào, hoặc giả là Legacy S7 gì cũng trả luôn nữa, chứ đừng có nói là Nokia cùi bắp nha. À, nên cái gì quý mình cũng trả chứ nha. Đồ đó đồ của người ta chứ phải là đồ của mình. Nên mình tránh cái lòng tham của mình, trai giới thanh tịnh, phát tâm là không có sát sanh. Đầu tiên phát tâm bất sát là không có sát sanh, tới phát tâm ăn chay từ từ từ từ. À, quý vị từ chay bò, chay lết sang chay trường. Phải không? Từ từ thôi, đừng có phát tâm lệnh. Có chủ đó mới quy tâm bảo. Ông nguyện là con nguyện từ đây trở về sau con nguyện ăn chay trường, trời tính đâu phát nguyện dũng mãnh ngon lành quá. Qua mấy tháng sau có đi tụng kinh ghé ngang nhà thăm chú, thấy nguyên cái đùi gà mới nướng hay gì đó, để trên nè giấu cái lòng bàn á, mới vô trong nhà thấy lòng bàn đậy lại, dở cái lòng bàn lên, một đùi gà kho tàu gì tùm lum hết trơn ở trên bàn á. Là trời ăn chay sao làm giống đồ ăn mặn quá vậy? Cái ông la, không phải chay thầy ơi. Là ủa sao ăn chay trường mà? Là không có thì ăn chịu không nổi, con làm mà lao động ăn chịu không nổi. Là vợ ăn còn được mấy ngày? Hiểu không? Mới đậu ăn chay trường, tới ăn 10 ngày, tới ăn còn 6 ngày, tới ăn 4 ngày, tới ăn 2 ngày, tới không còn ngày nào chứ. Là trường bò giờ lết, mà lết theo lết không nổi nè. Ổng ăn sốt ruột quá chịu không nổi thầy ơi. Bởi vì đâu phải ai mà ăn chay cũng được đâu quý vị, ăn chay cũng có duyên chứ lắm đó. Nên những người nào ăn chay phải phát tâm dũng mãnh, tha thứ thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình vượt thắng qua giữa trần ai phiền não này. Chứ thôi ăn chay nó thèm mặn dữ lắm. Bởi vì có nhiều người trước khi chết á là thèm mà thịt gà xé khoai, cháo gà mà bỏ tiêu, rồi á là cá lòng đồng kho tiêu, cá gô tâm tích kho tép mỡ, toàn thứ độc không à. Đó, không có gì, còn á đùi gà rút xương đó, ăn toàn thứ độc không à, rồi gà ác hầm thuốc bắc. Ở người á là ăn chay chứ thèm thức độc không nha. Có cái vị đó, cổ vị đó là nam đệ tử, ổng có 500 người đó, cư sĩ của vị mà đệ tử đông vậy đó, giống hệt như là Huynh Đạt mình nè, hay đạo tràng cũng rất đông nè. Đó, cái đầu bữa đó ổng ăn chay trường mấy chục năm rồi, năm nay sáu mấy bảy chục rồi, ổng thèm mặn. Ổng là trời ơi, bây giờ ổng thèm một tô mà bún thịt bò nha, tô mà bún bò mà bò tái nạm á nha. À, rồi á, để lại đập hai cái hột gà lên nữa, trời nó ăn á, nó để mấy cái miếng hành cộng rồi vô ha. Ổng ngồi ổng chịu hết nổi, ổng ra quán bán mà bò tái nạm ở đầu đường á. Ổng ra ổng vô, ổng là cho hai tô bò tái nạm đặc biệt, bốn cái trứng gà đập vô mà dồn vô một cái tô bự. Cái bà chủ quán á, bà nhìn thấy cái bà hỏi, ôi ổng la trời, ông này chắc xuống núi hết tu hả gì ơi. Nhưng mà ta ra ta kêu thì cũng phải làm. À, giác sáng ra có gì, con số người ta ra đó ta ngồi ăn. Đâu phải ngày chay của người ta ăn 10 ngày mà không phải ngày chay người ta ngồi ăn. Rồi thấy ông vô quán ông ăn thịt bò. Ôi ta chố mắt ta nhìn, bắt đầu ai nấy lẻn lẻn lấy cái máy điện thoại ra canh để quay phim với chụp hình. canh đưa ra nè, đem ra một cái tô khói lên bốc ha. Rồi là thịt bò ông trộn lên đó, ông ngắt ra là rau é rồi ông thảy vô nha, rồi xịt miếng tương bần vô nha, rồi để miếng tương ớt vô nha, quậy lên, ông xỉa đũa vô, ông tính ông ăn á. Ôi ơi, bắt đầu máy chụp hình quay lại cốc chụp nha. Ai nhà đông dơ đũa là nó bỏ xuống, ổng làm mày thèm mày ăn đi tao về. Từ đó thì sao ổng hết thèm luôn đó quý vị. Con ma thèm ăn nó ghê gớm, là ổng la thèm không chịu nổi, nó nhiễu nước miếng này nào không chịu nổi. Nên vô ổng không kêu lên, ổng quậy ổng để tới miệng ổng luôn đó, mày thèm mày ăn tao về. Rồi từ đó sao là ổng nghĩ thèm luôn á. Chứ mình đừng có nói nè, tu nha, ma độ thử thách dữ lắm nha, nó chọt dĩa đồ dữ lắm à. Như vậy là vào thời xưa đó, khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề đó, Ma Dương phá Phật không được đó, Ma Dương mới thề rằng từ đây trở về sau con Phật tu hành thì á, Ma Dương phá không được thì cho á, đệ tử ma phá. Đệ tử ma gồm á, có là ma dân, gồm có là ma nữ, gồm có ma dương. Vậy ma dương không phá được thì cho ma dân với ma nữ xuống phá. À, nếu người nào á tu á bị ma nữ xuống phá, bị ma dân xuống phá, không có gì phá tan nát hết trơn á. Nếu chúng ta vững thắng, ta dùng pháp Phật diễn ly tất cả các pháp, ai phá phá mình giữ tâm Bồ Đề, giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm kim cương, tức là tâm thiền định á, thì mới vượt qua được. Còn bằng không á thì rơi rớt lê thê lết thết trên đường, da bên này da bên kia chìm xuống giữa chừng, gieo duyên lành nhà Phật tu tiếp. Đó ai bị chứ á, chứ không phải là tha cho ai đâu. Ma rồi đâu có bà con nó đâu nó tha. Vậy đó chưa? Do đó mà khi mình về nhà đó, mà đi tu chung phong tam thời hệ niệm về nhà, vừa vô tới nhà ông chồng ông chửi cái hơn, mình biết con ma tá vô cái miệng ổng nó chửi mình, để chi, để cho tan cái tâm Bồ Đề của mình á. Mình cười mình la, không dễ đâu, nghe anh bậy, ma tấn công không nổi tám đâu, tám lúc này tám dùng kim cương định rồi, nên là có chửi gì chửi cười đó nha. Mô Phật. Rồi đi cái vô nước một, đem đồ đi giặt vậy thôi. Ta vừa giặt đồ vừa niệm Phật, vừa quét nhà vừa niệm Phật, vừa đi tới đi lui vừa niệm Phật thôi. Xả bỏ trơn rồi, mỗi lần á máu nóng vàng tràn lên, hai người đập nhau chửi lộn, đập bể tivi, rồi quăng thao qua quăng chén rồi ha. Nhưng mà bây giờ hiền lắm. Tại hồi xưa là hiện tướng Bà La Sát đi tu, còn bây giờ hiện tướng Quan Âm Bồ Tát tu nên hiền dữ lắm. Thấy không? Nhịn nhục mọi người. Lời trai giới thanh tịnh á, và tâm Bồ Tát hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Làm gì cũng nhớ tới chúng sanh, nhớ tâm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mình quan tâm với người khác, hồi hướng cho người khác, muốn giúp đỡ những người khác tu tập vượt qua những cái ác, cái luân hồi sanh tử tại thế gian này. Tâm này là tâm khó nhất, là tâm hy sinh, quan tâm thương yêu tha thứ cho mọi người là tâm Bồ Tát khó nhất. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa đó là xe trâu, xe dê, rồi xe là hưu, À, xe dê á, là chở vài người, xe hưu á, chở nhiều người, còn xe trâu chở hết. Xe trâu là đại Bồ Tát, còn xe dê xe hưu á, là phát tâm Bồ Tát nhỏ nhỏ. Mới đầu chở những người xung quanh trong gia đình mình thôi, độ cho cha mẹ anh em con cái tu tập là xe dê đó, rồi độ cho hàng xóm tu tập á, là xe hưu á, độ cho tất cả pháp giới chúng sanh tu tập á, là xe trâu á. À, cái gì mà mình càng kéo mình càng nặng, càng khổ càng sầu càng nặng, nhưng mà mình thấy vui khi giúp được người ta tu tập. Nên mai mốt có đi đạo tràng chung phong tu tập, đi quy y Tam Bảo, đi phóng sanh bố thí cúng dường, nhớ rủ nhà bên cạnh nha, tạo điều kiện cho con cháu mình tu tập, cha mẹ của mình á, mình có hiếu. Chữ hiếu nhỏ nhỏ là hiếu kính thôi, giúp đỡ cha mẹ ốm đau bệnh tật. Chữ hiếu lớn gọi là đại hiếu đó, là cứu cha mẹ thoát khỏi đọa đài bằng cách tạo điều kiện cha mẹ tu tập. Đem băng đem đĩa về, mua một cái iPad về, mua cái dịp theo 3D com, một tháng 70 ngàn, về sợt mạng internet, sợt lưu gỗ Google vô, gõ tên giảng sư vô, gõ tên bài giảng vô cho cha mẹ coi từ sáng tới chiều, phải không? Mình cho cha mẹ coi khỏi buồn, khỏi sầu, khỏi giận, mình khỏi là bị đạn bắn tùm lum. Tốn con cái iPad mà với một tháng đóng có 70 ngàn được ghi gửi. Mua thẻ 3D com á, tức là không có gọi điện thoại được, chỉ lên internet không à. À, thuê bao một tháng ghi gửi mà có 70 ngàn, coi thoải mái luôn. Coi phim á, coi Google, vô chùa Pháp Tạng .com, vô Phật Âm .com, vô đạo Phật Ngày Nay .com, vô Phật Pháp ứng dụng .com, vô thư viện Hoa Sen .com, thiếu gì chăng. A Di Đà Phật .com, trời coi quá trời giảng sư luôn. À, muốn lại coi giảng sư nào á, có nhân duyên mình coi à. À, quý vị coi bài nào mình cần quan tâm á, mình coi. Vậy đó, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, tâm mình sáng ra, mở ra. À, quý vị. Và điều thứ ba là người mất tu tập như thế nào. Tất cả các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, tất cả các cái cõi như là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ta tu tập như thế nào? Phải nhờ thần lực của 10 phương chư Phật, nhờ sức gia trì, nhờ câu niệm Phật, chúng ta mới mở được cùm công nơi cái đó, người ta mới có thể hướng tâm về mình tu tập được. Do đó mà đàn của chúng ta hãy hướng tâm nhờ quay thần của 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị La Hán, chư Thánh Hiền Tăng và tất cả phước lực của đại chúng hướng về tất cả các cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Khi hướng về các cõi đó, họ mới lơi đi trong giây phút mà họ nghĩ tưởng đến chư Phật, chư vị Bồ Tát. Giống như nghiệp của chúng sanh, con trâu tối ngày nó nhớ tới cỏ với nước không à, thì làm sao nó nhớ tới câu niệm Phật. Do đó phải dùng phước lực chú nguyện gia trì. Nên mỗi khi chúng ta trì niệm á, ta độ cho những cái vị đó đó, có những vị tới đây được và có vị tới đây không được, phải nhờ sức gia trì của năng lực của Niết Bàn, 10 phương chư Phật gia hộ. Những vị tới đây được là ai? Là chư thần, chư quỷ thần, chư thiên, các vị Atula, các vị là thổ thần, thổ công, thần hoàng bổn cảnh, rồi các vong linh, hương linh trong khu vực này, người ta đến đạo tràng chung phong, ta nghe pháp hộ trì, nghe kinh đồ được là ở tại đây, còn là ở xa đâu có nghe được, các cõi khác đâu có nghe được. Do đó mà mình muốn cho các cõi tu tập thì cũng phải có cái lễ quy Tam Bảo chung á, và một cái khai thị. Khai thị là mấy thầy giảng khai thị được rồi, còn lễ quy Tam Bảo chung, nếu tất cả chúng sanh nào chưa quy Tam Bảo hãy hướng về Tam Bảo mà quy theo vô vi của nhà Phật. À, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật, Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp, Ly Dục Tôn, quy y Tăng, Chúng Trung Tôn, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa hoàng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong tất cả pháp danh gì đó, hồi nãy nói pháp danh diệu âm, diệu âm phải không? Diệu âm luôn cũng được, tất cả đồng pháp danh diệu âm cộng với tên mình thôi. Ví dụ như anh Nguyễn Văn Tèo thì mình pháp danh là Diệu Âm Văn Tèo. Vậy đó, ai cứ ghép vô tên sao vậy thôi. Ai cứ là có pháp danh hết, quy Phật xong, hướng về Tam Bảo, chúng ta đồng nhau tu tập, tương trợ nhau ở trong pháp giới tu. Như vậy thì sự gia trì của chư Phật và chư Bồ Tát để giúp cho sự tương trợ tu hành viên thông trong pháp giới. Cái ngôn ngữ mình nói người ta không có nghe được, mà mình phải dùng ngôn ngữ của tâm linh chúng ta nói. Ngoài chùa Pháp Hoa ở bên Pháp thì cái buổi lễ cúng cầu siêu bạc độ cô hồn, cúng xong sư bà bên đêm đó nằm bao, thấy hai cha con ông người Pháp là trời tôi đói quá trời luôn Bây giờ tôi đói quá trời luôn, là trời chứ cúng cho quý vị ba bữa, quý vị còn than đói gì nữa. Là cúng toàn là đồ Việt Nam không à, tôi ăn đồ Pháp, tôi ăn pizza, chứ tôi ăn bánh mì được không à, bơ được không à, còn đây cúng cốc ổi không tôi ăn không có được. Đó, quý vị thấy chưa? Nên đó, là cúng cô hồn mình phải cúng nhiều loại khác nhau nha. Nên qua bữa sau có mua một cái bánh pizza, rồi á lại có mà mua bơ, mua sữa, mua cheese phô mát rồi về cúng cái im re luôn. Quý vị thấy chưa? Nên người ta ăn cái thứ đó không mà mình cúng cốc ổi không sao ăn. Bởi vì mình cúng cơ hồn này, cúng là cốc nè, ổi nè, gạo muối cúng cho chiến sĩ đi xa. Ta đem gạo muối đi ăn, cúng mấy đứa nít gạo muối nó đâu có cần. Mình phải cúng kem đồ chứ. Cúng kem cây, kem úp, kem hộp, mà kem que, kem lật ngược đồ. Phô mai que đồ. Dần dần ở chùa thôi cúng đồ chay đi. Phải không? Nói cúng đồ chay rồi gì gì đó ta chọn lựa. Rồi sau đó ta mới nghe câu niệm Phật đó quý vị, có thực mới giật được đạo. Trong lòng của ta cảm giác no đủ đầy đủ, ta mới hướng tâm về Phật mà ta tu tập à. Nên á, sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, khi chúng ta nhớ tới họ, nghĩ tưởng tới họ là bằng cái ý nghĩ chúng ta phóng ra trong pháp giới, thì họ mới nắm được ý nghĩ chúng ta. Nên khi nguyện giái á, quý vị cũng đừng có nặng nề quá, phải giái câu như thế nào. Có nhiều người là con không thuộc bài giái nào chứ không biết chư Phật chư Bồ Tát có chứng minh cho con không. Mình cứ thuộc bài thôi à. Quan trọng là cái tâm của mình, ta đọc tâm chứ đâu phải đọc trong pháp giới. Gửi vị Bồ Tát đó là người Mỹ, ta tu đắc quả Bồ Tát mà nói tiếng Việt ta cũng đâu nghe được à, quý vị thấy chưa? Nên ta biết ngôn ngữ tiếng Anh không ạ à? Do đó mà mình nguyện bằng tâm. Bằng tâm thì các cõi giống nhau, tâm chúng sanh giống nhau, ngôn ngữ có khác nhau nhưng tâm chúng sanh giống nhau. Nên chúng ta nguyện bằng tâm nguyện à, phải không? Ví dụ như lên trước bàn Phật, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề, kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Cái tâm mình á, niệm á, tức là cái tâm mình muốn vậy đó, mình khởi tâm niệm. Ví dụ như cuối cùng mình hồi hướng nha, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, là trong lòng mình muốn vậy đó, chứ không phải là mình đọc vậy nó khác hơn. Trong lòng mình muốn vậy nên mình nguyện tới ông bà cha mẹ mình phải nguyện bằng tâm, mình nghĩ tưởng tới họ, mình kêu họ về bằng cái tâm của mình, phát cái tín hiệu ra kêu họ về thì họ lập tức họ về. Nên khi mình cúng á, mình nhiếp tâm, biến thực biên thị chân ngôn cẩn dương trì tụng Nam Mô Di Đà Phật, là mình nhiếp cái tâm vào trong đó, thấy đây là cam lồ pháp vị cho người ta ăn à, như vậy thì nó trở thành cam lồ pháp vị. Còn nếu chúng ta nghĩ tưởng tới tham sân si, nghĩ tưởng tới tất cả các thứ gì thế gian, thì người ta sẽ thấy những cái thứ chúng ta nghĩ tưởng ở trong tâm của mình. Giống hệt như ông thầy, ông cúng cô hồn, ông cúng sao mà tối ông ngủ ông bị khiêng đất. Cái này nghe học lại nha, còn biết có không mà không biết. Ông bị khiêng đất giật mình vậy, khiêng đất giật mình khiêng đất. Cái ông đi ra ông nguyện là sao mà quăng túi đất hoài vậy? Tôi cũng cúng cho quý vị ăn sao quý vị ăn túi đất hoài. Cái ông nằm bao, ông thấy cái ông cô hồn đi vô. Ông là ông cúng gì đâu. Bữa đó đó ông cúng thì linh đình thiệt, nhưng mà ông quên cái chìa khóa tủ tiền. Nên khi ông lên ông cúng ông nhớ tới chìa khóa không, làm chìa khóa lúc biến thực biến thủy biến toàn là chìa khóa, không có ăn được đâu à. Do đó tôi khiêng ông tôi thảy đất nhắc nhở. Nên mai mốt mà cúng là phải tưởng tượng là cam lồ pháp vị, tưởng tượng là chư Phật chư Bồ Tát, tâm thiền định mình quá tất cả các biến thực biến thủy đó, ra khắp cả hư không thử thực biến thập phương nhất thiết vô hồn cộng mà. À, do đó mình cũng giữ đẳng vô nhà buổi chiều đó, giữ đẳng cô hồn chung ngã kim thí như cung, thử thực biên thập phương như thế cô hồn cộng, nguyện di từ công đức bồ cập mư nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giải công thành Phật đạo án lan ta bà ha. Nó biến ra tất cả thập phương cho các cái cô hồn à. Nên cái tâm mình lúc cúng á, mình nghĩ tưởng là ta ăn rất là ngon, nghĩ tưởng ta là bỏ các ác, làm các điều lành, nghĩ tưởng ta, hướng tâm về các cái câu kinh lời kệ của Đức Phật mà nhẹ nhàng khỏi tâm tư mình xả tất cả các pháp ở trần gian này. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà thôi, nên hướng lên nơi đừng có nghĩ gì cõi ta bà này nữa, ta bà này là nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm nhớ Phật lên ngôi sen vàng nha, hướng lên nơi, bắt đầu người ta hướng về ở đó không. Chứ còn bằng không á là người ta không có được cái sức chú nguyện của mình, tức là mình không có nhiếp tâm vào trong đó. Nên khi chúng ta trì chú tụng kinh niệm Phật, mình nhiếp tâm thì những câu trì chú tụng kinh niệm Phật mình biến thành ngôn ngữ đà ra đi, là ngôn ngữ mười phương chư Phật, ngôn ngữ đó ngôn ngữ của tổng trì. Tổng trì nên tất cả các cõi, kể cả con vật, con súc sanh, thằng lằn gắn mối, con rồi rồi con di trùng gì nó nghe được hết. Tại vì ngôn ngữ tổng trì của mười phương chư Phật, ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật bằng thành tâm, thành lòng, trải lòng yêu thương khắp cả mười phương pháp giới, ý của chúng ta rải khắp tất cả pháp giới cho các loài chúng sanh được lợi lạc, thì lúc đó các loài chúng sanh cảm cái lời niệm ta bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, bằng ngôn ngữ của chư Phật, tiếng mình khào khào khào nhưng nó nghe rất là thánh thoát, nó nghe rất là hay. Đó là ngôn ngữ của mười phương chư Phật đang được diễn tải như được dịch vậy đó. Nếu tâm của mình hướng tới Phật nhiếp tâm thì được dịch, còn tâm của mình không hướng tới Phật nhiếp tâm thì ngôn ngữ làm ngôn ngữ của mình, nghe không hiểu gì hết. Mình mới hiểu ngôn ngữ của mình thôi, các loài khác không hiểu ngôn ngữ của mình. Do đó niệm Phật phải nhiếp tâm, phải thành lòng thành tâm niệm Phật với tâm thiền định, hướng tới tất cả các loài chúng sanh đang đau khổ lặng hụp ở trong pháp giới này mà chúng ta niệm muốn cứu vớt, nên phóng một đạo hào quang của tâm thức đi ra tất cả pháp giới. Người nào nhiếp tâm càng nào phóng hào quang chừng đó, trên đỉnh đầu của mình đó là Nguyễn Bách Hội có tia gamma, tia alpha phóng ngược và lên khi chúng ta nhiếp tâm thanh tịnh. Các nhà khoa học ta đã đo rồi. Do đó mà mình ngồi mình nhiếp tâm á, đây nè, tất cả các cái xả bỏ hết, bắt đầu niệm Phật A Di Đà Phật, vang trong pháp giới, vang trong pháp giới, thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ. Cái gì nghe được hết tất cả các cõi, nhờ và phước lực quay thần lực của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, của sức của đại chúng gia trì. Do đó mới có sự tương trợ lẫn nhau, người ta không có chỗ tương trợ, nên từ cái tâm của mình xuất phát ra nghĩ tưởng đến họ, mình hồi hướng cho họ có sự tương trợ, và nhờ thần lực của mười phương chư Phật, năng lực của niết bàn gia hộ nó, họ được lợi ích lợi lạc. Nên quý vị đi tu chung phong tâm thời hệ niệm, hồi hướng cho ông bà cụ quyền thích tổ thành, mừng lắm. Người ta đó đó, ta không có tu á, trọ tam đồ khổ, ta đâu có tu, đâu có phước đâu, nên ta nhờ con cháu làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho người ta đi. Quý vị móc đi cúng dường bố thí hồi hướng cho người ta đi. Bố thí tiền, bố thí gạo, xây chùa tạo tượng, đúc chuông, rồi làm cầu, làm đường, làm nhà gì đó, cho thuốc bệnh viện đó, nấu cháo từ thiện, cho bánh mì gì đó. Quý vị làm gì được, làm in kinh sách ấn tống vân vân, rồi in đĩa MP3 nè, MP3 nè cho người ta, các cái băng giảng, các câu niệm Phật cho người ta quay lại con đường hướng thiện, ta tu hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang đọa lạc cảnh giới khổ đau. Đồng thời chúng ta tu tập hàng ngày cầu siêu, nhờ năng lực của mười phương chư Phật gia hộ trong chung phong tâm thời hệ niệm, mình trước khi đi mình lên thắp nhang của quyền thích tổ, mời nghe con tên họ gì, pháp danh đó là gì đó, xin mời cửu quyền thất tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp của con, tổ cô, rảnh cô, tiên cô, thượng tổ nhiều đời nhiều kiếp, hãy theo con đi tu tam thời hệ niệm để thoát khỏi khổ đau. Do đó những người còn họ là trong cảnh giới nhờ sức chú nguyện của con cháu, nên sáu cái nhân duyên lành phải tu: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật và tán thán chư Phật. Thì người đó gieo sáu nhân duyên lành đó, tương lai sẽ được thành Phật. Phẩm thứ sáu, kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký. Do đó mà tất cả những người Phật tử chúng ta ở đây có được duyên lành chung phong tam thời hệ niệm ba ngày, hôm nay là ngày kết thúc, là ngày cuối, nên chúng ta phải có sự tương trợ bằng cách nhiếp tâm, bằng cách hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có ông bà cha mẹ mình, bằng cách giải lòng từ bi thương yêu chúng sanh mà niệm Phật nha. Nên nó đó mới phát huy được năng lượng, năng lực. Nên đời bất khổ khi ta còn tu niệm, đời bất khổ khi ta thúc liệm thân tâm, Tây phương cực lạc gieo mầm, chỉ tâm niệm Phật mà tay cầm hổn châu. Niệm thì niệm cho lâu mới đắc, cõi ta bà chưa chắc con quay. Dẫu ta có dạng tiền tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiếp bầu phủ vàng, tấm thân vô chủ mà gió vàng ai ơi. Ta bà dự lệ còn rơi trăm năm một kiếp cuộc đời nên chăng. Vì mảnh áo vì miếng ăn mà ta đây bỏ lỡ đạo hằng. Xưa nay hãy mau trở lại mà lạc trai tôi, trở về gia mà sám hối tội kia. Cứ trần mà mắc lệ mà đầm đìa, hướng tâm mà nhớ Phật ta về mà thấy. Đời là khổ mà não nương tam bảo, sẽ mau lên thoát khỏi sanh lão bệnh già. Cõi trần là chỗ trầm kha, cõi trần là chỗ bôn ba lạnh lùng. Mai đây ta xin hứa tao phùng với Phật, cõi ta bà còn mất ít chi. Ta bà là chúng sầu bi, ta bà còn để lại gì nữa không. Cõi trần trượt không không ta, tiếng tâm Phật tiếng ta diễn thanh nhân. Cứ trần hãy trả nợ trần ta trả mà lần mà học chân. Tai lần chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật mà chết về mà rảnh răng. Khổ trong mà sáu nẻo mà ba đàn, tắt hơi hồn lấy mà trắng trường ai ơi. Đời là khổ càng mê càng khổ, sao không nhanh chân mà trở về nơi chỗ mà nhàn thanh. Ba đường mà sáu nẻo mong manh, thiền ra mà giữa biển mà trong chành con ơi. Đời là khổ trăm nơi cũng khổ, sanh bệnh già có chỗ nào yên. Ta bà là chỗ kim tiền, ta bà là chỗ lý phiền với nhau. Thôi thì bỏ niềm đau mà theo Phật trở về gia, còn mất mệt chi. Lúc nằm mà lúc đứng mà lúc đi, ta đem mà hai chữ tự bi mà vào lòng. Trở về mà tu vợ mà tu chồng, trì tâm niệm Phật mà tâm không mới đắc thành.